Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 90, Lương Ly vẫn còn khá lo cho cậu, sao anh chảy máu mũi hoài vậy? Thanh niên mà cơ thể không ổn rồi đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ ngợi, Trần Hoành Sâm cả kỳ nghỉ hè này sáng đi sớm tối về, nghe nói theo một tay thầu nhỏ chạy khắp các công trình, giờ chắc không ở nhà cô liền xuống tầng 2, đến trước cửa nhà họ Trần, gõ mấy tiếng, gọi, "Dì Trần ơi, dì Trần có ở nhà không?" Chị Tuyết Cầm đã về nhà họ Triệu ở cữ rồi. Một lát sau, cửa từ trong bất ngờ bị kéo ra, lại chính là Trần Hoành Sâm. Cả hai đều có chút bất ngờ, sững lại. Ánh mắt Trần Hoành Sâm phức tạp đánh giá cô, tóc đã dài hơn, những sợi đen nhánh hơi rối xoa bên má, mặc một chiếc váy ngủ màu hoa đinh hương, dây quai mảnh, để lộ cổ và xương quai xanh, hai cánh tay trắng nõn. Cô không phải kiểu dáng người mảnh mai, mà là vóc dáng tràn đầy sức sống, đường cong rõ rệt. Thế nhưng gương mặt lại hồn nhiên ngây trong, giống như miếng bánh kem hạt dẻ trong viên hồng ngọc, ngọt ngào mà không ngấy. Xin lỗi, vốn từ cậu hạn hẹp, dân khối tự nhiên tưởng tượng có hạn, nhưng cậu vẫn thấy miêu tả vậy là khá chuẩn rồi. Nói chung là muốn cắn từng miếng mà ăn sạch. Lương Ly bị ánh mắt cậu nhìn đến ngượng ngập, vội khoanh tay che ngực, vừa nói. Lúc em bước ra thì gió làm sập cửa lại, em không mang chìa khóa. Cậu mở đưa Mộng Long về nhà ngoại rồi, ngoại thì đi chùa Long Hoa, em không biết đi đâu nữa. Trần Hoành Sâm nhìn cô khoanh tay, lại vô tình làm trước ngực hiện ra một khe sáng chập chờn, bất chợt thấy cổ họng hơi tanh, có luồng nóng gì từ dưới mũi chảy xuống. Lương Ly kinh hãi trợn mắt nhìn cậu, trời ơi, anh chảy máu mũi rồi kìa. Cậu chẳng để ý nhiều, liền cởi phăng chiếc áo thun trắng trên người, hơi thô lỗ trùm lên đầu cô, nghe cô giãy giụa lẩm bẩm vài câu, một tay cậu bịt mũi, ngửa đầu nói. Vào đi, trong phòng có người. Cậu đi trước vào trong. Lương Ly bước theo mấy bước thì khựng lại, trên sofa phòng khách ngồi đầy thanh niên, tivi đang trực tiếp chiếu World Cup bóng đá, bàn trà chất đống chai bia cùng mấy hộp pizza hết. Cô không ngờ là cảnh tượng này, còn đám thanh niên cũng đồng loạt quay sang nhìn cô, ngoài tiếng gào thét của bình luận viên trong tivi, tất cả đều yên lặng. Trần Hoành Sâm bước đến bàn trà, kéo mấy tờ giấy ăn lau máu mũi. Lý Đa Trình nói, cha chả. Chẳng lẽ tôi xem bóng cả đêm đến mù mắt rồi sao? Lại thấy Hoa Khôi Lô Loan ở đây. Vương Côn nói, cậu đâu có mù, hình như là thật đó. Rồi cậu ta chào một tiếng. Hoa Khôi Lương, em cũng đến coi bóng à? Cả đám cùng phá lên cười. Mấy câu bắt chuyện này quả thực ngốc nghếch siêu cấp vô địch. Lương Ly đành cứng mặt mỉm cười. Không phải, em chỉ là quên mang chìa khóa nhà thôi. Thực ra câu trả lời của cô cũng chẳng ăn nhập gì. Ông chủ nhỏ tên Đinh Phi, người cùng Trần Hoành Sâm làm công trình cũng có mặt, vừa hút thuốc vừa hỏi cậu. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Trần Hoành Sâm đã cầm máu xong, ném giấy vào thùng rác, cười khẽ. Bạn gái tôi, rồi đi tới bên Lương Ly, kéo cô về phòng mình. Lương Ly hơi bối rối hỏi, dì Trần đâu rồi? Ánh mắt đảo loạn khắp nơi, chẳng dám nhìn cậu Tia, Nta. Nửa người, đi đánh mạt chược rồi. Trần Hoành Sâm bật công tắc đèn tuýp, ánh sáng khiến cả hai thấy an tâm hơn. Ngoảnh ra cửa sổ, ngoài trời mưa lớn như dội lên kính, thế giới bên ngoài mờ mịt hỗn loạn. Cậu đi đến tủ quần áo, mở ra lấy một chiếc áo thun xanh, vừa mặc vừa liếc nhìn Lương Ly đang ngồi trên ghế. Chiếc áo thun trắng trùm trên người cô đã dính lấm tấm máu mũi của cậu, có vài giọt vương ngay trước ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tanh ngọt trong cổ họng cậu dần trào lên, ngón tay vô thức quệt dưới mũi, vệt máu nhàn nhạt vẫn còn, đành phải lại rút khăn giấy. Cậu hơi bực vì máu nóng của mình, thật sự đói khát chẳng khác nào một con thú. Lương Ly vẫn còn khá lo cho cậu, sao anh chảy máu mũi hoài vậy? Thanh niên mà cơ thể không ổn rồi đó nha. Anh cơ thể không ổn. Trần Hoành Sâm bật cười tức tối. Sao anh chảy máu mũi? Em mặc mà như không mặc đứng ngay trước mặt. Anh không nhào tới đè em xuống đã là quá tử tế rồi. Lương Ly bặm môi, cả tấm lòng lo lắng coi như dâng cho chó gặm. Trần Hoành Sâm đi ra ngoài, chẳng mấy chốc lại đẩy cửa vào, mang theo một chiếc váy liền chị Tuyết Cầm từng mặc, còn có hai miếng pizza phủ đầy nấm, thịt và cà chua. Chưa ăn sáng phải không? Trên bàn có ấm trà, ly tách tự rót mà uống. Rồi cậu lại lên giá sách lật ra mấy tờ để tiếng Anh chưa làm đưa cho cô. làm hết mấy đề này đi. Cậu định rời đi, Lương Ly thầm thở phào, thấy cậu đến cửa bỗng khựng lại, tim cô lại thót lên, cậu quay đầu nói. Đừng có lục lọi đồ của anh, bằng không lỡ tìm ra cái gì, anh tuyệt đối không chịu trách nhiệm đâu. Thấy gương mặt cô lập tức đỏ bừng, cậu cười to, mở cửa bước ra. Cậu tiếp tục ra ngoài xem bóng cùng nhóm Lý Đa Trình, vừa khéo đúng giờ quảng cáo. Đinh Phi cười hỏi, sao hôm nay mũi chảy máu mãi thế, thường ngày đâu có yếu ớt vậy. Lý Đa Trình chen vào, cậu chưa thấy dáng người của Hoa Khôi Lương thôi chứ. Trần Hoành Sâm giơ tay đập một cái với cậu ta. Đinh Phi lăn lộn xã hội nhiều năm, trốn đèn hoa rượu thịt chẳng xa lạ gì, chỉ cười nhạt, bọn nhóc này đúng là ít thấy nhiều ngạc nhiên, vài năm nữa sẽ chẳng còn nói kiểu này nữa. Vương Côn nói, Tần Nhã cũng thi đậu khoa kiến trúc của Đồng Tế đó. Nghe nói cậu ta thích cậu tính sao? Trần Hoành Sâm nhạt giọng, liên quan gì tới tôi? Rồi cậu lại hỏi, luật hôn nhân quy định bao nhiêu tuổi thì được cưới? Lý Đa Trình giật mình, cậu trưởng thành sớm ghê, còn chưa vào đại học đã tính chuyện kết hôn à? Sớm muộn gì cũng cưới, gặp được người mình thích thì cưới sớm cũng chẳng sao. Trần Hoành Sâm nghĩ khác người, nam sớm nhất 22 tuổi, nữ sớm nhất 20 mới được kết hôn. Đinh Phi kiên nhẫn khuyên nhủ, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian, tuổi tác, trải nghiệm. Cậu còn trẻ, chuyện này nhất định đừng vội, lúc đang yêu thì chết đi sống lại, muốn dâng hết thảy cho đối phương. Nhưng tình yêu xét cho cùng chỉ là một cuộc chạy nước rút, hai bên dốc hết sức đuổi theo nhau, đa số rồi cũng tan rã. Còn hôn nhân là cuộc chạy marathon, không cần bốc đồng, mà là cam kết đồng hành đến già, giữ trọn lời thề. Ai muốn bỏ cuộc giữa chừng thì cũng sẽ phải chịu lời chỉ trích của dư luận và đạo đức, ít nhất cũng sẽ mất một lớp da. Anh ta lấy bản thân làm ví dụ, tôi tốt nghiệp đại học liền lấy bạn gái quen 4 năm, kết quả thì sao, chưa tới 2 năm đã ly hôn. Con người một khi bước chân vào cái lò luyện xã hội, cám dỗ vật chất, tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực ập tới, cả sinh lý lẫn tâm lý, tư tưởng lẫn nhận thức đều thay đổi như lột xác, buộc ta phải trưởng thành lại từ đầu. Lúc đó mới nhận ra, tình yêu trong tháp ngà chỉ là một ảo tưởng tự mình dựng nên, mỏng manh như cánh ve, chẳng chịu nổi gió mưa. Cho nên Tiểu Trần, nóng vội là ma quỷ, kết hôn phải thận trọng, nghe tôi tuyệt đối không sai. Trần Hoành Sâm thầm nghĩ, tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh cũng chẳng phải cha mẹ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có là cha mẹ tôi, cũng không có quyền cản trở ý nghĩ muốn kết hôn của tôi. Huống chi, tôi đâu phải anh, sự hồ đồ nông nổi của anh sao so được với việc tôi kiên nhẫn chờ đợi bao năm. Nét mặt cậu vì thế càng tỏ ra chẳng coi ai vào đâu. Cả đám nghe mà ngẩn người, đến khi anh ta nói xong cũng không biết nên phụ họa hay phản bác. Nhưng có một điểm đúng thật, bọn họ còn trẻ, ngay cả một mối tình cũng chưa trải qua, những sóng gió giao gươm kia thực sự khó mà đồng cảm nổi. Vương Côn ho nhẹ một tiếng, xem bóng đi. Xem bóng đi, ý với Brazil, mấy điều rồi. Bazzo, vị thần vĩnh hằng, cách chương.